có cách rồi, bây giờ nàng nhân ta làm con nuôi thì ta có thể được ở bên cạnh nàng mà không sợ tên chồng nàng phát hiện, ha ha ha. Long Ngạo ra ra cười. Nhỉ, hay quá nhỉ. Lan Như Nguyệt trợn mắt nói. À, mà cha mẹ của chàng đâu? Lan Như Nguyệt bất ngờ hỏi một câu. Cha mẹ ta sao? Ha, khoảng 2 năm trước có một bọn sơn tặc xông vào làng của ta cướp bóc giết người. Cũng may lúc đó ta vào rừng săn vài con thú hoan mới có thể thoát khỏi cái chết. Long Ngạo giả vờ như thật kể lại cuộc đời phong ba không có thật của mình. Thiếp xin lỗi, không nên khơi dậy chuyện buồn của nàng. Lan Như Nguyệt tỏ ra xin lỗi nói. Từ nay về sau ta đã có thêm nàng, sẽ không cô đơn nữa rồi. Long Ngạo cười rồi sau đó lấy tay ôm lấy Lan Như Nguyệt. Ừ, từ nay về sau ta sẽ không để chàng phải chịu cô đơn nữa. Lan Như Nguyệt dịu dàng nói. Trên người thật thơm. Long Ngạo hít sâu một hơi nói. Đáng ghét. Tên sắc lang này. Nàng ta giả vờ giận nói. Nàng cho ta lần nữa nhé, tiểu di của ta thang khó chịu. Ừ, chàng nhẹ thôi nhé. Lan Như Nguyệt e lẻ nói. Ừ, ta sẽ nhẹ nhàng. Long Ngạo dịu dàng nói. Thế là hai người lại mây mưa một lần nữa. Hai người kết hợp lại với nhau tạo thành một không cảnh thật mỹ lệ. Hệ thống Liệp Diễm tác giả Dâm Đế người làm Ezip Phong chương 6 Thiên Lâm Thành. Thiên Lâm Thành là một tòa thành trực thuộc một trăm tòa thành của Đại La Vương quốc, một trong 10 vương quốc mạnh nhất đại lục. Thiên Linh Đại Lục là một đại lục rộng lớn vô biên, chưa ai có thể đo đếm được sự rộng lớn của nó cho dù những tu sĩ có sức mạnh vô biên. Nhưng nó không phải đại lục không người quản, trên đại lục có 4 đế quốc cực mạnh để thống chia ra để thống trị theo thứ tự là Thanh Long đế quốc nằm ở phía đông đại lục, Bạch Hổ đế quốc nằm ở phía tây đại lục, Chu Tước đế quốc nằm ở phía nam đại lục, Huyền Vũ đế quốc nằm ở phía đông đại lục. Đế hoàng của mỗi quốc gia đều là những người đạt được cảnh giới độ kiếp chi cảnh, khi đến đại thừa thì phải nhường vị cho con cháu, còn mình thì làm thái thượng hoàng. Có tin đồn rằng mỗi quốc gia đều thần thú trấn thủ, mỗi con đều là cảnh giới chân tiên. Trong mỗi quốc gia không bình tĩnh như vẻ bề của nó, có quyền lợi thì tất nhiên có minh tranh ám đấu, ta giết ngươi, ngươi giết ta để tranh được lợi ích về mình. Cho dù ngươi có là anh em ruột đi nữa, chỉ cần lợi ích của nó đủ lớn thì tình anh em không đáng một xu. Bởi thế ở cái thế giới mạnh được yếu thua này thì tình người rất ít khi tồn tại. Có một ví dụ điển hình lợi ích không từ thủ đoạn nào, đó chính là gia đình hoàng đế lên được cái ngai vàng đó thì trên tay chắc chắn sẽ nhuộm không ít máu tươi của huynh đệ mình. Triều đại nào cũng dậy, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn không có bằng hữu vĩnh viễn. Đại lục này không chỉ có 4 đế quốc hùng kia không, ở dưới chúng còn có 8 vương quốc phụ thuộc đế quốc tồn tại và 80 tiểu vương phụ thuộc 10 vương quốc. Trên đại lục không chỉ có những quốc gia này, còn có thập đại tông môn tồn tại song song với 4 đế quốc. Chúng mạnh không thua một đế quốc nào, có khi còn mạnh hơn. Chúng nằm rải rác khắp 4 phương 8 hướng của đại lục. Câu chuyện của nhân vật chính của chúng ta bắt đầu từ Thiên Lâm Thành, một trong 100 tòa thành của Đại La Vương quốc, một trong 10 vương quốc của Đại Lục Thiên Linh. Bên trong thành Thiên Lâm, đây là một tòa thành nhộn nhịp, ồn ào. Có thể nói đây là một tòa thành rất phát triển, bởi vì khi đặt chân vào tòa thành này chúng ta có thể thấy người xe ra vào tòa thành này như nước. Phía hai bên trái phải của tòa thành là những quán ăn, quán rượu, các cửa hàng bán đan dược, vũ khí và có cả thanh lâu ký viện. Có các cô gái đang đứng phía trước thanh lâu ăn mặc hở hang la hét quyến rũ những tên công tử nhà giàu tiêu tiền như nước vào trong. Thật là một tòa thành nhộn nhịp. Long Ngạo nhìn thật lâu rồi cảm khái. Chàng đừng nhìn vẻ bề ngoài không đủ đâu, tòa thành này còn có những địa phương rất đen tối mà chàng không tưởng tượng ra đâu. Lan Như Nguyệt sầu kín nói. Những mặt đen tối như thế nào mà khuyến lão bà xinh đẹp của ta phải lộ vẻ mặt như thế? Long Ngạo kinh ngạc nói. Ở ngoài đừng gọi ta như thế. Lan Như Nguyệt đỏ mặt nói. thế ta nên gọi thế nào? Hứ, chẳng phải lúc trước chàng muốn ta làm mẫu thân chàng hay sao? Lan Như Nguyệt giả vờ tức giận nói. Thế à, ta quên, thế từ nay ở mặt ngoài thì gọi nàng là mẫu thân, còn lúc ở một mình thì gọi là lão bà nhé. À, được. Lan Như Nguyệt đỏ mặt lý nhí nói. À, khắc khắc, mẫu thân đại nhân. Hắn cười xấu xa lấy hai tay ôm nàng. Chàng làm gì thế, đây là ở ngoài đường mà. Lan Như Nguyệt hoảng loạn nói. Nàng nói gì thế, có đạo lý nào nào không cho con trai ôm mẫu thân không hả? Long Ngạo xấu xa nói. Hứ, ta không lý đến chàng nữa. Nàng ta giả vờ giận. Thôi nào cô tiểu nải nải của ta chịu thua được chưa? Hứ, thế còn được, nếu không từ này không cho chàng đụng vào ta. Lan Như Nguyệt đe dọa nói. Được rồi, lão bà là nhất. Thế bây giờ nàng hể cho ta nghe về bố cục thế lực trong thành này chút đi. Hắn nhanh chóng đưa chú ý của nàng sang chuyện khác. Nàng thấy thế cũng không so đo với hắn nữa. Theo lời kể của Lan Như Nguyệt thì trong thành Thiên Lâm có lục đại thế gia, theo thứ tự là Lâm gia gia chủ là Lâm Nhất Thông, Hoa gia gia chủ là Hoa Thiên Long, Lan gia gia chủ là Lan Như Ngọc, Vương gia gia chủ là Vương Vĩnh, Hạ gia gia chủ là Hạ Thừa An, Trinh gia gia chủ là Trinh Khiêm. Trong lục đai thế gia này thì lấy Trình gia đứng đầu, bởi vì Trình gia là thành chủ, ngoài ra Trình Khiêm còn là một tu sĩ nguyên anh tầng một nữa, sức mạnh ập đảo năm thế gia còn lại. Năm cái thế gia còn lại không một thế gia nào có nguyên anh cả, cho dù muốn có Trinh gia cũng không để việc này xảy ra để ảnh hưởng đến địa vị của mình. Lan Như Nguyệt là vợ của gia chủ Lâm gia, bởi vì Lan gia và Lâm gia nhiều thế hệ hay thông hôn với nhau, có thể nói tình cảm khá vững chắc, có gì thì hai nhà liên hợp lại đối phó. Nghe Lan Như Nguyệt kể tai Lâm gia nàng còn có hai cô con gái, một 14 tuổi, một 12 tuổi, rất xinh đẹp và hoạt bát, đáng yêu. Nghe Lan Như Nguyệt kể về các thế lực trong thành và sau cùng là hai cô con gái nàng. Khi nghe đến hai cô con gái của nàng, hắn bất chợt cúi đầu nghiêm ngẫm, không biết trong đầu hắn nghĩ gì. Thấy hắn cúi đầu thế nàng cũng không quan tâm. Thế là hai người tiếp bước đi đến Lâm gia đại trạch. Hệ thống liệt diễm tác giả Dâm Đế người làm Ezip Phong chương 7 Lâm gia. Hai người đi một hồi thì thấy phía trước hai người là một tòa đại trạch to lớn, nhìn từ bên ngoài thì thấy những mái nhà cao chốt cốt. Ở cửa ra vào là hai con dị thú to lớn như con hổ đang giơ chân mua vuốt một cách dữ tợn, giống như nếu có người nào động đến chúng thì chúng sẽ xé xác ngươi ra. Phía sau hai con dị thú là cái cánh cửa to lớn hùng vĩ, bên cạnh cánh cửa là hai tên canh cửa có tu vị là luyện khí tầng một đỉnh phong, tên là Lâm Nhất, Lâm Nhị. Khi thấy được Lan Như Nguyệt đi đến cửa thì vội vàng chạy đến. Chào thiếu phu nhân. Khi thấy Lan Như Nguyệt đi đến, tên Lâm Nhất liền chạy ra nơ gơ e nơ đoán. Ừ, mau mở cửa cho ta vào. Lan Như Nguyệt ra luyện. Vâng, thưa thiếu phu nhân. Tên Lâm Nhất lập tức mở cửa ra và sau đó mời Lan Như Nguyệt vào. Lan Như Nguyệt cũng không nhìn hắn mà kéo Long Ngạo vào cửa. Khi thấy thiếu phu nhân nhà mình vào cửa mà đằng sau còn dẫn theo một thằng bé đẹp như bé gái cùng vào chung thì Lâm Nhị tò mò quay đầu hỏi Lâm Nhất. Nhất ca, này đứa trẻ đi sau lưng thiếu phu nhân là ai thế hả? Sao chúng ta chưa thấy bao giờ? Lâm Nhị ngờ vực hỏi. Làm sao mà ta biết được, ta cũng như ngươi thôi, có thấy đứa bé đó bao giờ đâu. Lâm Nhất trợn mắt nhìn Lâm Nhị. Này, Nhất ca, này có khi nào đứa bé này là con của thiếu phu nhân với người đàn ông khác bên ngoài không? Lâm Nhị dí vào tai Lâm Nhất nói nhỏ. Lâm Nhị, ngươi điên rồi hả? Làm sao có chuyện này được chứ? Cho dù có cũng không ai điên mà đưa con riêng của mình vào nhà chồng,